3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456, Thiên Hạ võ công duy khoái bất phá. 31 đã dần dần tỉnh táo lại, không có lúc ban đầu hốt hoảng cùng hưng phấn. Hắn né tránh càng thành thạo đứng lên, mà ngoài miệng cũng không dừng hướng Tô Dạ gọi. Chặt chặt, ngươi nói ngươi khi đó vẫn tính là có tiềm lực, cần gì phải rời đi. Linh, dưới đây, đang khi nói chuyện hắc sát cơ hồ là dán 31 chóp mũi cắt qua đi. Không chút nào không ngăn cản được 31 hơi nhếch lên khóe miệng. Ngay từ đầu ta liền cảm thấy kỳ quái, La Thiên Môn nơi nào sẽ có lợi hại như vậy một cái kiếm tu. Nhắc tới ngươi cũng coi là trong mầm móng một cái khác loại. Chỉ bất quá ta rất ngạc nhiên ban đầu ngươi là thế nào lừa gạt chúng ta. Còn có tại sao thập ngũ bắt người kia trong trí nhớ ngươi đã chết. Theo lý thuyết 20 có thể ở lấy ra trí nhớ phương diện này cho tới bây giờ không thất bại. 30, mốt lải nhải không ngừng tất cả cũng không đều là lao tao. Tô Dạ cũng nghe đến một ít tin tức hữu dụng. Thập ngũ bắt người kia dĩ nhiên là Vạn Thiên Nhận, nhưng không nghĩ đến 20 lại có lấy ra trí nhớ năng lực. Thật may, Bạch Dạ Hành, ngụy trang đủ hoàn mỹ đem bọn họ lừa dối đi qua. Nghĩ tới đây, Ngân Không cũng xuất hiện ở Tô Dạ trong tay. Hắn giết chết 31 lý do lại thêm một người. Nếu để cho 31 còn sống trở về, như vậy mầm mống cũng biết hắn không có tử. Nhất định còn biết được bắt hắn. Đến thời điểm lấy mầm mống bản lĩnh tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng tìm tới phong thủy các chỗ tiểu thiên thế giới. Thậm chí có khả năng đuổi giết được bí cảnh. 31 tựa hồ còn không có tận hứng. Hắn phải đem qua nhiều năm như vậy ở Linh giới mỗi một ngày bị gạt bỏ ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn yêu cầu một thính giả, mà Tô Dạ đương nhiên là tốt nhất nhân tuyển, bởi vì hắn tin tưởng Tô Dạ là biết hắn. Người biết ta ở Linh giới mỗi một ngày đều là như thế nào như Lý Bạc Băng sao? 31 thanh âm bỗng nhiên bi thương đứng lên. Lúc này Tô Dạ cũng ngừng tay. 31 tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không sờ tới, dứt khoát không lãng phí thể lực, cũng tốt hỏi dò một ít tình báo. Có 23 bảo kê ngươi không phải là rất tốt sao? Tô Dạ trong lời nói mang theo nồng nặc giễu cợt, nhưng là 31 lại xem thường trả lời. 23 đối với ta quả thật cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ hắn tự thân đều khó khăn. Người không ra người quỷ không ra quỷ rồi. Chả thế nào sẽ có tâm tư quản chuyện của ta. Tô Dạ nghe được có chút không đúng mùi. Hắn thử thăm dò. Chẳng lẽ người không phải là tới bắt ta? 31 cười thảm một tiếng. Ta là bị bọn họ đuổi ra ngoài. Liền bởi vì bọn họ cảm thấy ta là phế vật. Tô Dạ trong tay bị 31 đột nhiên dương cao giọng nói chấn trong tay ông trực hưởng. Bất quá trong lòng hắn lại bắt đầu tính toán rất nhanh về. Nếu quả thật như 31 từng nói, như vậy giữa bọn họ có phải là không có tất tiếp tục giết lẫn nhau rồi hả? Bất quá lại để cho ta gặp ngươi, thật là thiên đại may mắn. Chỉ cần đem ngươi tóm lại, ta liền có thể lần nữa ở Linh giới đạt được một tịch vị rồi. Nhưng là 31 thoại phong nhất truyền, để cho Tô Dạ tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Ngươi có thể thử một chút, ta coi như dù chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ chết người, cái này ngươi yên tâm, sống chết không có vấn đề. Khoảng cách hai người lần đầu tiên giao thủ đi qua một khắc đồng hồ, 31 rốt cuộc chủ động xuất thủ. Cái gì trung thiên thế giới chi chủ đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Trước làm những thứ kia đều đã công dã tràng. Nhưng là cái này có gì đáng tiếc đây? Ở trung thiên thế giới xưng vương xưng bá thì phải làm thế nào đây? 31 mục tiêu nhưng là phải trở thành Minh Triệt tam thiên thế giới thần minh người. chỉ cần bắt được rồi Tô Dạ Hồi, Linh, giới giành công, hắn mộng nghĩ có thể chiếu vào thực tế, trở thành không gì không thể thần minh người há chẳng phải là trong tầm tay. 31 trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tô Dạ. Trong tay trưởng nhận nhẹ nhàng một gọt, lại không nghĩ rằng một thanh trường kiếm đã sớm để ngang nơi gáy. Chặn lại 31 tình thế bắt buộc một đòn, ta ngược lại có chút xem thường ngươi, tựa hồ mấy năm nay ngươi cũng không tính là uổng phí. Ngươi, dự cảm, ngược lại là có vài phần chỗ thần kỳ, có thể dự đoán được ta xuất thủ quỹ tích, nhưng là thân thể của ngươi có thể đuổi theo sao? 31 đang khi nói chuyện đã cắt bể Tô Dạ bát thanh trường kiếm. Tô Dạ như 31 nói như vậy, chính là biết đạo tam 11 sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Sẽ từ như thế nào góc độ đối với hắn công kích. Nhưng là hắn chỉ có thể dựa vào phi kiếm mệt nhọc phòng thủ. Ngay từ đầu đối mặt tùy tiện qua loa lấy lệ hắn 31 cũng không sờ tới vạt áo. Chớ nói chi là lúc này nghiêm túc 31 rồi. 31 tốc độ để cho Tô Dạ tưởng nhầm hắn có vượt qua không gian năng lực. Nhưng là Tô Dạ cảm giác lại nói cho hắn biết đây chẳng qua là nhanh đến cực hạn tốc độ. Tô Dạ không hiểu, có kinh khủng như vậy tuyệt luân tốc độ. Chẳng lẽ 31 ở Linh, giới còn không đứng vững sao? Kia còn lại mầm mống lại sẽ lợi hại tới trình độ nào? Còn có 23 người không ra người quỷ không ra quỷ là tình huống gì? Tô Dạ vốn là một mực bị 31 tốc độ vững vàng áp chế. Bây giờ hơi chút phân thần, trên người là thêm một đạo không sâu không cạn vết thương. Đau đớn kịp thời nhắc nhở bây giờ Tô Dạ là chắp ghép bên trên cuộc chiến sinh tử. Không cho chút nào lơ là. Có thể à, người này túy thân tu luyện vẫn thật không tệ. Phải biết ta tùy tiện một đao là có thể chém xuống nhiều chút toái tinh kỳ tu sĩ đầu. Mặc dù 31 tán dương phát ra từ phế phủ, nhưng là Tô Dạ có thể không có một chút tự hào. Nếu như nhất định phải hình dung ra 31 tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, đó chính là so với thánh tu Sở Phong Lam trưởng nhận nhanh hơn. Mắt thường đã không cách nào phân biệt, Tô Dạ chỉ có thể bằng vào cảm giác tới tận lực né tránh. Coi như là chúng đao cũng còn có đồng bì thiết cốt chống giữ. Nhưng là như vậy một mực bị động ai đánh cũng không được chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cũng không phù hợp Tô Dạ tiên phát chế nhân phong cách. Nhưng là Tô Dạ muốn phát động tấn công cũng là hữu tâm vô lực. Hắn căn bản không đụng tới 31. Hơn nữa còn dễ dàng lộ ra chính mình sơ hở, bị 31 bắt chỗ sơ hở. Tô Dạ dĩ nhiên dự đoán lúc này tình trạng, hắn tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, bất quá hắn muốn dần dần tê dại 31, để cho hắn trong lòng có dự tính biến thành lơ là sơ suất. 31 cũng không cuống cuồng, hắn tiếp tục chơi lấy mèo vờn chuột trò chơi. Hơn nữa miệng lưỡi vẫn không ngừng trên dưới va chạm. Không biết hắn là thật đang cùng Tô Dạ tâm sự, hay lại là nhiễu loạn Tô Dạ sự chú ý, hay là hai người lại thêm 68. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta tuyệt sẽ không thương ngươi một cọng tóc gáy. 31 biết mầm mống đều có chính mình lá bài tẩy. Hắn cũng không muốn Tô Dạ ép bị chính mình tạo thành cái gì không tưởng được tổn hại. Chậm, bởi vì ngươi đã thương tổn đến ta. Tô Dạ một cái từ chối. 68 ngươi không muốn hồ đồ ngu xuẩn. Ngươi đang ở đây tiểu thiên thế giới có thể vượt cấp mà chiến. Coi như là trung thiên thế giới đối với ngươi có uy hiếp cũng chỉ có trọng sinh cảnh cùng linh vực. Cảnh, nhưng là ngươi phải biết. Ta cũng vậy mầm mống. Trong lúc vô tình, 31 ở Tô Dạ trên người đã vạch ra 7 đạo vết thương. Không biết mặt ngươi đối còn lại mầm mống không phải là cũng tự tin như vậy. Còn là nói ngươi chỉ có thể khi dễ ta mà thôi. Đúng rồi, những hóa tinh cảnh đó tu sĩ ngươi cũng có thể khi dễ. Tô Dạ châm chọc giống như một thanh trường. kiếm cắm vào 31 tim. 31 muốn duy trì tôn nghiêm bị giáng chức thấp một phần không đáng giá. 68, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần. Nếu muốn khỏi bị đau khổ da thịt liền thức thời một ít. Bằng không, linh, giới có thể sẽ không để ý ngươi sống hay chết. 31 chứng tràn khí ngực thang không ngừng lên xuống. Bởi vì Tô Dạ vạch trần hắn đau nhất vết sẹo. Vậy cũng tốt nói, bất quá ngươi đang ở đây trên người của ta cắt thất đau. Ngươi để cho ta đổi lại là được. Như thế nào đây? Tô Dạ con ngươi ở trong hốc mắt loạn chuyển, một mực ở cố gắng bắt đến 31 bóng dáng. 31 nụ cười không chỉ có phát lạnh, còn có chút như người chết cứng ngắc. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta tác thành ngươi. Trước người Tô Dạ bỗng dưng xuất hiện 10 bóng người. Lấy hắn nhãn lực căn bản không nhìn ra 31 là thế nào làm được. Mà tối khiến hắn rất ngạc nhiên là này 10 bóng người đều là thật. Tô Dạ cảm giác sẽ không lừa dối hắn. Mỗi người trên người truyền lưu kinh lạc huyết dịch, còn có linh uy ba động cũng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói 31 tốc độ đã kinh khủng như vậy, có thể để cho tàn ảnh biến thành chân nhân? Đây cũng không phải là khó giải quyết trình độ, mà là hơi không cẩn thận tiếp theo bị 31 giết chết. 31 có một chút nói rất đúng. Linh, giới không quan tâm hắn sinh tử, mà là không cho phép hắn thoát đi ra ngoài. 10 bóng người đồng loạt đánh về phía Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ kiếm trận đưa đến kỳ hiệu, dưới chân hắn đã sớm kích thích đã lâu phiên bản đơn giản hóa âm dương bát quái trận. Sau đó 4 thanh trường kiếm vây quanh ở trước người, vận chuyển tứ tượng trận. Mặc dù số người trở nên nhiều rồi, nhưng là 31 tốc độ lại hơi có chút hạ xuống. Cái này chiến pháp thích hợp lấy một đánh nhiều, dùng cho một mình đấu cũng có chút lãng phí. Bất quá Tô Dạ có thể không có thời gian cảm khái. Trường kiếm không ngừng ở tan vỡ, mà kiếm hồn cũng một mực ở rên rỉ. Tô Dạ nếu như mặc cho 31 tiếp tục tiếp, sợ rằng có 1000 thanh trường kiếm cũng không dây dưa hơn hắn. Bất quá đây cũng nói 31 có chút nóng nảy. 10 bóng người đem Tô Dạ bao vây rậm rạp chằng chịt, cơ hồ phong kín toàn bộ không gian. Tô Dạ cảm giác bắt được 10 bóng người bí mật nhỏ. Mỗi một lần Tô Dạ đón đỡ ở lực công kích đạo trong nháy mắt nhỏ đi, rồi sau đó xuất hiện sau lưng tự mình bóng người linh uy ba động sẽ kịch liệt hơn một phần. Tô Dạ một lần nữa ngăn trở trước mắt công kích, sau đó chợt nửa xoay người, hắc sát phản nắm trong tay, cơ hồ là lấy thương đổi thương đâm về phía sau lưng 31. Nhưng là Tô Dạ lại đâm hết sạch, mà mới vừa rồi tại hắn trước mắt 31 bỗng dưng linh uy ba động ngưng luyện. Sau đó trong tay lưỡi đao giống như là hút mật hồ điệp, lặng lẽ điểm vào Tô Dạ trên cổ. Băng quan, tốc độ ánh sáng trong chiến đấu phát sinh dị biến. 31 bóng người giống như khói mù như thế thay đổi hư. Nhưng là Tô Dạ núp ở lòng đất thanh trĩ lại xuất kỳ bất ý. 31 hay lại là trúng chiêu, mặc dù chỉ đông lại rồi hắn nửa đoạn bắp chân, nhưng là như vậy trì hoãn đã đầy đủ Tô Dạ chém ra một kích chí mạng. Tô Dạ trước một mực ẩn nhẫn, các loại chính là cái cơ hội này, nhưng là 31 lại ý vị không biết bật cười. Tô Dạ cũng không có bị hắn chấn định làm cho mê hoặc. Trong tay hắc sát vừa nhanh vừa độc chém tới, nhưng là lại chỉ chặt đứt một đoàn tiêu tan tàn ảnh. Hắn nhìn, băng quan, trung ngang gối chặt đứt bắp chân, sau đó khó tin quay đầu, ít đi nửa cái chân 31 chính bình tĩnh nhìn hắn. Chỉ bất quá thần thái so với trước nghiêm túc hơn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.